Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1932, ba cái chiến trường. Mấy cái binh đoàn đối đẩy, buổi chiều hơn 7 điểm chuông. Khương Hán Thiện tại 325 sư đoàn bọc thép sư bộ bên trong. Cùng khu 5 Đông Bắc chiến khu tư lệnh Kim Thịnh Nam trò chuyện. Tư lệnh, ta đã thu được tiến đầu điều tra đơn vị báo cáo. Cố hệ Tây Bắc tiền trạm quân hai cái sư, đã hướng Phúc Ngưỡng địa khu di động. Đồng thời, phổ hệ binh đoàn 57 quân, cũng đã hướng vào phía trong so đều địa khu xuất phát. Chuẩn bị chặn đánh hướng bên ta tiếp viện Nam Bộ chiến khu chủ lực. Như vậy chiến cuộc đã sáng tỏ. Lần này binh đoàn hội chiến, sẽ có ba cái chiến trường chính. Đệ nhất chiến trường, đem vây quanh Phúc Ngưỡng chính giữa khu vực triển khai. Đối thủ chủ yếu là phổ hệ trừ 57 quân bên ngoài còn thừa binh đoàn. Chiến trường thứ hai là lấy Phúc Ngưỡng cánh bắc phương hướng triển khai. Đối thủ chủ yếu là cố hệ hai cái tác chiến sư. Thứ ba chiến trường thì là trong vòng so đều địa khu triển khai. Đối thủ là theo cửa sông phương hướng ra xuyên phủ độc lập đệ nhất sư bộ đội tác chiến. Cùng phổ hệ 57 quân. Người nói tiếp, Kim Thịnh Nam hồi. Ý nghĩ của ta là, Nam Bộ chiến khu ở bên trong so đều địa khu, ngăn chặn phổ hệ 57 quân cùng xuyên phủ bộ đội chủ lực. Đem nơi này biến thành thứ yếu chặn đánh chiến trường, mà Phúc Ngưỡng địa khu chia binh. Chúng ta Đông Bắc chiến khu tiến đầu bộ đội, phân ra 3 vạn binh lực. Tại Phúc Ngưỡng cánh Bắc cùng cố hệ phái tới 2 cái sư tiến hành va chạm. Khương Hán Thiện ý nghĩ, rõ ràng trở lại. Nhưng nơi này cũng không phải chúng ta chủ yếu chiến trường. Mà lần này hội chiến chân chính chiến lược mục đích là Tam Phong Sơn. Tam Phong Sơn, Kim Thịnh Nam nhíu mày. Đúng vậy, cố hệ phái ra 2 cái sư. Vậy bọn hắn tại Tam Phong Sơn chiến trường binh lực liền muốn giảm bớt. Giờ phút này, chúng ta Đông Bắc chiến khu 6 vạn sau tự bộ đội. Phối hợp không quân, đối Tam Phong Sơn tiến hành tấn công mạnh. Vậy nhất định sẽ lấy được toàn thắng cục diện. Khương Hán Thiện sắc mặt nghiêm túc đáp lại nói. Xuyên phủ, phổ hệ, đều là không chính hiệu quân sự thế lực. Bọn hắn năng lực tác chiến là yếu nhất. Vì lẽ đó chỉ cần có thể đánh xuyên Tam Phong Sơn. Đánh tan cố hệ chủ lực. Như vậy liền mang ý nghĩa lần này chiến tranh. Sẽ lấy chúng ta toàn diện thắng lợi mà kết thúc. Vì lẽ đó, Cố Ngôn chia binh đến tiến đánh Phúc Ngưỡng địa khu. Là cực kỳ ngu xuẩn chỉ huy chiến thuật. Chỉ cần Tam Phong Sơn bị công hãm, ta Đông Bắc chiến khu 6 vạn bộ đội liền có thể một đường nghiêng xuôi nam. Tại Phúc Ngưỡng địa khu cùng ta bộ, trong ngoài giáp công ăn hết cố hệ 2 cái sư, đồng thời ở đây hoàn thành binh đoàn tụ hợp. Khi đó, phổ hệ tất nhiên rút quân bảo hộ mãnh hãn, mà chúng ta mười mấy vạn bộ đội, không cần 2 ngày liền có thể đánh tới cửa sông. Kim Thịnh Nam sau khi nghe xong, nhíu mày hỏi, người ba cái xe tăng đoàn, một cái bộ binh đoàn, trước mắt đều ở bên trong so đều địa khu. Nếu như ta mệnh lệnh tuyến đầu bộ đội 3 vạn binh lực, đi Phúc Ngưỡng địa khu cánh bắc chặn đánh cố hệ 2 cái sư. Vậy ngươi có thể ngăn cản phổ hệ tấn công sao? Ngài chỉ cần mệnh lệnh 326 sư, tại Phúc Ngưỡng địa khu lưu lại 3 cái đoàn. Bảo hộ ta 325 sư sư bộ, ta liền nhất định có thể đánh thắng trận này phòng ngự chiến. Khương Hán Thiện ngạo nghễ trở lại. Lần này binh đoàn hội chiến, phổ hệ chiến tranh quyết tâm là cũng không kiên định. 56 quân hơn 2 vạn bộ đội chủ lực, kiên trì không đến 2 ngày liền bị chúng ta đánh tan. Tinh thần của bọn hắn đã sa sút tới cực điểm. Binh lính của bọn hắn cùng sĩ quan cũng không cho rằng đây là một trận có ý nghĩa chiến tranh. Tư lệnh, xin mời cho phép ta kế hoạch tác chiến đi. Lần này hội chiến, chắc chắn bằng vào chúng ta toàn thắng mà ghi vào sử sách. Khương Hán Thiện thiếu tướng, ta chính thức mệnh lệnh ngươi dẫn theo dư bộ cố thủ Phúc Ngưỡng địa khu. Tại ta sau tự bộ đội chủ lực cùng ngươi tụ hợp trước đó. Nhất định không cần liều lĩnh công kích, chỉ cần đóng giữ hấp dẫn phổ hệ binh đoàn chủ lực. Kim Thịnh Nam làm ra quyết định. Vâng, tư lệnh, chúc ngươi may mắn. Nói xong, hai người kết thúc cuộc nói chuyện. 5 phút về sau, chiếm cứ tại Tam Phong Sơn phụ cận đông bắc chiến khu sau tự bộ đội. Tiếp đến Kim Thịnh Nam mệnh lệnh. Cái này 6 vạn người đem đối Cố Hệ Tây Bắc tiền trạm quân khởi xướng tổng tiến công. Đồng thời, khu 5 không quân bộ tư lệnh cũng chuẩn bị dùng 2 cái căn cứ không quân binh lực. Đối Tam Phong Sơn tiến hành quyết chiến thức không trung đả kích. Đêm khuya, 11 giờ, bên trong so đều, Phúc Ngưỡng cánh Bắc, cùng Phúc Ngưỡng giải đất trung tâm, gần như đồng thời bạo phát binh đoàn tính chiến tranh. Xuyên phủ đệ nhất độc lập sư tuần thành vĩ 121 hỗn thành lữ, cùng Âu Hiểu Bân 122 lữ, ở bên trong so đều bên ngoài, đã cắn chết Khương Hán Thiện 3 cái kia xe tăng đoàn, cùng 1 cái bộ binh đoàn, mà Phổ Hệ 57 quân cơ hồ toàn viên xuất động. Tại công kích muốn tiếp viện Phúc Ngưỡng địa khu Nam Bộ chiến khu chủ lực. Chiến sự vừa mở, chiến tuyến kéo dài đến gần 100 cây số. Nhưng Tần Vũ tại cửa sông địa khu, lại chậm chạp không có tiếp vào Tiểu Bạch Bộ báo cáo. Chính diện trên chiến trường, cũng không có phản hồi về đến bọn hắn tác chiến tin tức. Sư bộ bên trong, Tần Vũ chỉ vào xa bàn quát hỏi, Tiểu Bạch 191 lữ đâu? Mẹ nhà hắn, tên vương bát đản này đem bộ đội cho ta dẫn đi nơi nào? Làm sao biến mất đâu? Bọn hắn lữ là theo cửa sông cảng xuất phát. Hành quân tốc độ khẳng định phải so 121, 122 lượng cái lữ chậm. Tham mưu lập tức trở về nói. Vừa rồi sư bộ nhận được bọn hắn truyền về hành quân báo cáo. Đoán chừng bộ đội còn tại trên đường. Tần Vũ cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ. Lập tức mắng. Cầu thí còn tại trên đường. Từ xế chiều 5 điểm đến bây giờ. 6 giờ đi qua. 191 lữ nếu như bình thường đẩy về phía trước vào. Hiện tại chính là không đến được bên trong so đều địa khu. Phía trên chiến trường kia cũng khẳng định có bóng của bọn hắn. Tuyến đầu điều tra đơn vị. Sẽ không một điểm tác chiến phản hồi đều phát không trở lại. Ta nhìn Tiểu Bạch cái này đồ chó hoang. Náo không tốt là không có dựa theo đường đi đi. Lập tức liên lạc một chút hắn. Để hắn tự mình cho ta gửi điện trả lời. Vâng, tham mưu gật đầu, báo cáo sư trưởng, 121 lữ truyền về chiến báo. Bọn hắn đã chính diện đánh tan địch 325 sư 2 cái xe tăng đoàn. Ngay tại tiếp tục hướng phía trước thúc đẩy, chuẩn bị cùng Phổ Hệ 57 quân giáp công đối phương Nam Bộ chiến khu chủ lực. Thông tin sĩ quan đi, tới nói, lão Tần vẫn là ổn. Hắn nhìn chằm chằm vào 3 cái kia đoàn. Đánh ra thành tích không thèm để ý liệu bên ngoài. Tần Vũ suy tư một chút trở lại. Mệnh lệnh 122 lữ. Dán vào tuần thành vĩ bọn hắn tiến lên. Cho ta ôm đoàn hướng phía trước đánh. Không thể lão để người ta Phổ Hệ làm công việc bẩn thỉu. Vâng. Ngoặc kép chấm chấm. Tam Phong Sơn trận địa nhân công hầm trú ẩn bên trong. Cố Ngôn chờ một hệ liệt cao cấp quan tướng. Trốn ở thành lũy trong đường hầm. Chính nghe hướng trên đỉnh đầu, truyền đến dày đặc tiếng nổ, bạo tạc rung động mặt đất, bên trong đường hầm cũng là cho bụi cuồn cuộn, đem chúng tướng quan làm chật vật không chịu nổi. Cố Ngôn xoay người đứng tại cửa hang, thuận đường hầm cửa sổ mái nhà, cầm kính viễn vọng nhìn về phía đỉnh đầu, nhìn thấy không trung có lít nha lít nhít máy bay ném bom. Diệt địch cơ lướt qua, mẹ nhà hắn. Cái này Đông Bắc chiến khu sau tự bộ đội thế nào theo ăn xuân y. Toàn viên phản công không nói. Còn có thể để không quân tích cực như vậy phối hợp. Một tên tham mưu lau mặt thượng cho bụi mắng. Cầm đánh tới hiện tại. Ta thế nào cảm thấy. Phúc Ngưỡng địa khu không phải chủ yếu chiến trường đây. Cố Ngôn liếm liếm môi khô khốc. Quay đầu hô. Đằng. Tiêu hai cái tác chiến sư đến đó nhi rồi. Tiếp địch không có. Đã tiếp địch, tham mưu trưởng lập tức trở về nói. Nhưng bị khu 5 Đông Bắc chiến khu tiến đầu bộ đội gần 3 vạn người chặn đánh. Trước mắt vừa mới giao chiến. Cụ thể tình huống chiến đấu còn không có phản hồi về tới. Lập tức liên hệ đằng sư trưởng cùng. Tiêu sư trưởng, nói cho bọn hắn. Không tiếc bất cứ giá nào cho ta hướng Phúc Ngưỡng địa khu đánh. Cố Ngôn sắc mặt nghiêm túc nói ra. để bọn hắn nhất thiết phải trước khi trời sáng cho ta ăn hết Khương Hán Thiện. Vừa rồi lão Trương nói không sai, chiến trường chính không tại Phúc Ngưỡng, ngay tại chúng ta Tam Phong Sơn. Đồ chó hoang Kim Thịnh Nam rất quỷ. Khương Hán Thiện kéo cừu hận, nghĩ tại Phúc Ngưỡng địa khu đánh quyết chiến là giả tượng. Bọn hắn chân thực mục đích, hẳn là phải thừa dịp lấy chúng ta chia binh công kích Phúc Ngưỡng cái này ngay miệng. Bắt lại Tam Phong Sơn. Vậy chúng ta bộ đội chủ lực đẩy ra Tam Phong Sơn khu vực phòng thủ. Chẳng phải là, đúng, mệnh lệnh đẩy đi ra chủ lực toàn bộ rút về đến. Chúng ta đến đánh phòng thủ. Cố Ngôn lập tức làm ra quyết định. Phúc Ngưỡng địa khu, Phổ Hệ trừ 57 quân bên ngoài. Còn lại bộ đội tác chiến, ngay tại điên cuồng công kích Khương Hán Thiện dẫn đầu dư bộ. Ngay tại cuộc chiến này càng đánh càng rõ ràng thời điểm, một vị làm rối người mang binh xuất hiện. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.